Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 372, trở thành Tư Ninh công quán chủ nhân. Góc truyện audio.com. Cùng bọn hắn hàn huyên một hồi, Lâm Hiên liền mang theo lão bà, bọn nhỏ cùng đi đến trong xe. "Bảo bối, buổi trưa hôm nay chúng ta không trở về nhà, có người mời chúng ta ăn cơm." "Ba ba, người nào nha?" "Là một vị thúc thúc à, ba ba cùng hắn cũng là lần đầu tiên gặp mặt." "À nha, đến cùng là đi gặp người nào?" Lão công không nói, Dương Tử Di cũng không có đến hỏi. Cũng không lâu lắm, xe liền chạy đến Tư Ninh công quán bên này. "Lão công, chúng ta tới cái này làm gì?" Nhìn đến cái này công quán, Dương Tử Di mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "Đó là bởi vì chúng ta muốn đi vào." "Đi vào?" Chấm, Dương Tử Di nghe được sửng sốt một chút. "Lão công cái gì thời điểm quen biết Tư Ninh công quán người, hiện tại còn muốn đi vào?" "Đem xe ngừng tốt." Lâm Hiên gọi điện thoại cho Chu Trạch, bảo hắn biết mình đã ra đến bên ngoài. Chu Trạch nghe được Lâm Hiên tin tức, vội vàng nói, "Mình lập tức đi ra." Cũng không lâu lắm, một vị tuổi chừng tại hơn 50 tuổi trung niên nhân theo Tư Ninh công quán bên trong đi ra, nhìn đến đứng ở phía ngoài một vị 10 phần anh tuấn nam nhân, còn mang theo một vị nữ nhân xinh đẹp, còn có ba cái đáng yêu hài tử. Chu Trạch liền vội vàng tiến lên. "Là Lâm tiên sinh sao?" "Ngươi là Chu tiên sinh?" "Ta là Lâm Hiên." "Lâm tiên sinh, người tốt, người tốt. Chắc hẳn vị này chính là Lâm phu nhân a?" "Đúng. Cái này là thê tử của ta." "Dương Tử Di." "Cái này ba cái là con của ta." "Lâm Tiêu Nhiên, Lâm Huyên Đồng, Lâm Hoài Cẩn." "Quảng cáo, bảo bảo, vị này họ Chu, các ngươi đến hô Chu gia gia." "Chu gia gia tốt." Ba tên tiểu gia hỏa tuy nhiên không biết Chu Trạch, nhưng là nghe được ba ba, vẫn như cũ rất ngoan ngoãn hô hào Chu gia gia. Nghe được cái này ba đứa hài tử đáng yêu thanh âm, Chu Trạch hòa ái dễ gần nhẹ gật đầu. "Các ngươi cũng tốt nha." "Lâm tiên sinh, Lâm phu nhân, các ngươi mời đi theo ta." Chấm, "Được rồi." Lâm Hiên mang theo mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Dương Tử Di cùng ba cái bảo bảo cùng một chỗ tiến nhập Tư Ninh công quán. Dương Tử Di rõ ràng phát hiện tuần này Trạch đối Lâm Hiên mang theo kính ý, hơn nữa còn để lộ ra một cỗ tôn trọng tâm tính. Tuy nhiên trong lòng vẫn là hết sức nghi hoặc, nhưng là nàng biết, lão công sẽ nói cho nàng biết. Cho nên lúc này, ngoan ngoãn đi theo lão công bên người, cùng một chỗ tiến vào Tư Ninh công quán. "Ba ba, ba ba, nơi này, thật lớn nha, so biệt thự của chúng ta còn tốt đẹp hơn mấy lần đâu." Nhị bảo tiến vào Tư Ninh công quán, nhìn đến bên này diện tích, kinh ngạc nói, "Bảo bối, ưa thích nơi này sao?" "Thích lắm, vậy sau này, chúng ta đã vào ở nơi này, có được hay không?" Lâm Hiên mỉm cười, "Đã bọn nhỏ cũng rất ưa thích nơi này, cái kia đến lúc đó, hoàn toàn có thể chuyển vào tới." "Lão công, nơi này rất đắt đâu." Dương Tử Di nghe thấy Lâm Hiên ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, "Ha ha, lão bà ngươi yên tâm đi. Cái này Tư Ninh công quán, từ hôm nay trở đi thì là của ta, về sau chúng ta có thể chuyển vào đến, vào ở trong này, cũng có thể đem nơi này làm thành chính chúng ta nhà." Dương Tử Di nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không nghĩ tới lão công cư nhiên trở thành cái này Tư Ninh công quán chủ nhân. "Ha ha, Lâm phu nhân, Lâm tiên sinh nói không sai. Nơi này từ hôm nay trở đi cũng là Lâm tiên sinh. Lần này mời Lâm tiên sinh tới cũng là giao tiếp một chút, tùy tiện mời Lâm tiên sinh ăn một bữa cơm." Một bên Chu Trạch giải thích nói, "Trời ạ, lão công, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Lão công không phải vẫn luôn rất lợi hại phải không?" Nghe vậy, Lâm Hiên khiêu mi, cười tủm tỉm nói. Lâm tiên sinh, bên này là Tư Ninh công quán cung trăng. Mà cái này công quán, hết thảy có một vị quản gia, 15 vị phỉ dung. Chờ Lâm tiên sinh các ngươi vào ở về sau. Những thứ này phỉ dung, sẽ chiếu cố sinh hoạt thường ngày của các ngươi. Mặt khác công trong quán, còn có một vị đầu bếp, làm đồ ăn, ăn thật ngon. Mỗi ngày các ngươi muốn ăn cái gì, có thể nói cho quản gia. Sau đó quản gia sẽ an bài đầu bếp cho các ngươi làm. Trên đường, Chu Trạch vừa đi, một bên giải thích nói. Sau đó cho Lâm Hiên giải thích quản gia. Sau đó để quản gia đi gọi tới phỉ dung. Cùng đầu bếp, những thứ này phỉ dung đều rất xinh đẹp, mà lại cũng rất có khí chất. Các vị, từ hôm nay trở đi, vị này Lâm Hiên chính là Tư Ninh công quán chủ nhân. Hy vọng các ngươi có thể thật tốt làm tốt công tác của mình. Về sau Lâm tiên sinh cùng Lâm phu nhân, bọn họ như thế nào phân phó các ngươi, các ngươi đều muốn làm theo, biết không? Đúng, Lâm tiên sinh, Lâm phu nhân, các ngươi tốt, phỉ dung, cùng quản gia, đầu bếp, tất cả đều cung kính hô. Các vị, về sau chúng ta vào ở Tư Ninh công quán, liền phải phiền phức các vị. Lâm tiên sinh, đây hết thảy đều là chức trách của chúng ta. Người quá khách khí, dẫn đầu một vị phỉ dung, mang theo nụ cười, hướng Lâm Hiên nói ra. Kỳ thật trong lòng các nàng cũng có chút khẩn trương. Dù sao các nàng tướng mạo cũng khá, mà lại nghe qua, một ngôi nhà, đổi một vị chủ người, bình thường đều sẽ sa thải trước mặt người hầu. Trong lòng các nàng cũng rất lo lắng. Lâm tiên sinh có thể hay không sa thải các nàng, có thể đợi tại Tư Ninh công quán. Đối với các nàng tới nói, xác thực rất không tệ. Nếu như bị sa thải, các nàng có thể không có cơ hội lại tại Tư Ninh công quán công tác. Các vị các ngươi yên tâm, chỉ muốn làm tốt công tác của mình, ta sẽ không sa thải các ngươi. Có lẽ là đoán được các nàng ý nghĩ trong lòng, Lâm Hiên mỉm cười nói. Quảng cáo, mọi người nghe nói như thế, không khỏi thở dài một hơi. Không có trực tiếp bị sa thải, tính toán rất khá. Tiếp đó, các nàng chỉ cần làm tốt công tác của mình là đủ rồi. Lâm tiên sinh, vị này là đầu bếp, các ngươi muốn ăn cái gì, có thể cho đầu bếp nói. Sau đó đầu bếp ngay lập tức đi chuẩn bị. Bây giờ Lâm Hiên đã là nghĩ Ninh công công quán chủ nhân, như vậy tự nhiên muốn hỏi thăm Lâm Hiên. Chu Trạch đã không phải là chủ nhân nơi này, không có khả năng còn đi phân phó đầu bếp bọn họ. Lâm Hiên gật gật đầu, đem lão bà thích ăn, cùng các bảo bảo thích ăn, nói cho quản gia, còn có đầu bếp. Quản gia đem Lâm Hiên nói, toàn đều nhất nhất ghi lại. Mặt khác còn hỏi thăm một chút khẩu vị. Bọn họ Tư Ninh công quán đầu bếp sẽ làm cả nước các nơi đồ ăn. Bọn họ cũng không biết Lâm Hiên là ma đô người, vẫn là địa phương khác người. Tự nhiên muốn hỏi ý kiến, hỏi khẩu vị của bọn họ. Vạn nhất làm được quá cay, hoặc là quá chua, bọn họ không thích ăn, vậy coi như nhắm trúng nhân vật chính bất mãn. Hắn thân là công quán bên trong chủ nhân, tự nhiên muốn minh bạch những chuyện này. Lâm Hiên đem khẩu vị những cái kia đều nói cho bọn họ, sau đó để bọn hắn đi làm việc. Chu tiên sinh, mời ngồi. Lâm Hiên mời Chu Trạch vào chỗ. Phỉ Dung gặp Lâm Hiên bọn họ vào chỗ, chuẩn bị xong nước trà cùng bánh ngọt, bưng đến trên mặt bàn. Sau đó còn đi hỏi thăm Dương Tử Di, còn có Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo bọn họ, hỏi ý kiến, hỏi các nàng uống chút gì không, cùng ăn chút gì. Dương Tử Di là Lâm tiên sinh thê tử, cũng là chính quy phu nhân. Các nàng theo bị huấn luyện một khắc này, huấn luyện người thì nói cho bọn hắn, tại làm phỉ dung, muốn đem tiên sinh đặt ở vị thứ nhất, sau đó tiên sinh thê tử đặt ở vị thứ hai, thì liền bình thường nhà bếp, ra bữa ăn những cái kia, đều cần hỏi trước tiên sinh ý kiến. Tiên sinh nói ra bữa ăn, như vậy thì ra bữa ăn. Đương nhiên nếu như tiên sinh không ở nhà, như vậy thì hỏi tiên sinh thê tử. Dương Tử Di hỏi thăm một chút các bảo bảo, sau đó đem muốn uống nói cho Phỉ Dung. Phỉ Dung gật gật đầu, đi vì bọn họ chuẩn bị. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.